Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 448, cường lực cứu mỹ nhân. Chương 4, nhân tộc chúng cường người kinh sợ. Trong tâm bỗng nhiên liền có một vệt dự cảm xấu. Phốp, đông đảo dưới ánh mắt, Vân Tiêu bị một cổ hết lực lượng mạnh nổ lùi về sau. Nhẹ nhàng phun ra một hớp nhỏ máu tươi. Thần thông bị phá, hiển nhiên để cho nàng bị thương. Tuyệt đẹp trên ngọc dung, càng nhiều hơn là một vệt không hiểu. Xảy ra chuyện gì? Bất quá đây lúc sau đã không có thời gian để cho nàng đi tư duy. Một cái thô to vô cùng, chống trời dùng màu vàng cây cột. Không, là như chân đã đạp diệt hư không? Mạnh mẽ hướng về nàng đạp qua đây. Một khắc này, như chân lúc trước, vô số hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Vạn đạo bi thương tiếng vỡ nát. Thời gian, không gian, hết thảy tất cả thật giống như đều không còn tồn tại. Một cổ đạp phá thiên địa, đạp phá thế giới khí tức kinh khủng. Chỉ là vừa nhìn sẽ để cho rất nhiều đại la kim tiên đại đế cường giả toàn thân cứng ngắc. Tâm sinh chắc chắn phải chết cảm giác. Hoàng kim đạp thiên như. Lần đầu tiên, bọn hắn đối với danh tự này có là khắc sâu nhất lý giải. Đạp thiên hai chữ, tuyệt đối danh xứng với thực. Từ xa nhìn lại, vậy liền giống như thiên địa một phương tại áp hướng về Vân Tiêu. Một cước này chi uy, so sánh trong tinh không phần lớn người đã gặp uy lực mạnh nhất, đều còn lớn hơn. Đại tỷ, đại muội, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu theo bản năng kinh hô. Liền đối Vân Tiêu tự tin vô cùng bọn hắn. Tại cái này tựa như có thể đạp phá tất cả, hủy diệt thế giới một đòn bên dưới. Cũng theo bản năng không có lòng tin gì. Vân Tiêu sắc mặt nghiêm nghị. Đối mặt đây thật giống như thiên địa áp tới một cước. Trong tâm không nén nổi khiếp sợ. Cổ lực lượng này tuyệt đối không phải là đại la kim tiên đại đế tầng thứ lực lượng. Bất chấp thương thế, pháp lực thúc dục đến cực hạn, hỗn nguyên kim đấu trên sáng lên tia sáng chói mắt, chắn tại trước người, tựa hồ thiên địa một phương dậm ở một con kiến trên thân. Tinh không tại lúc này yên tĩnh, thế giới tại lúc này run rẩy. Sau đó, rất nhiều dưới ánh mắt, một cước kia thu hồi, mà Vân Tiêu nhưng cũng bị đập bay ra ngoài, hỗn nguyên kim đấu đều bay về phương xa. Miệng to máu tươi đem trước người của nàng vạt áo nhuộm đỏ. Cho dù ai đều tựa như cảm giác thấy được đối phương suy yếu. Nhưng đây nhưng cũng không phải kết thúc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, một cái màu vàng roi dài, phảng phất thiên địa chi tiên, hướng về nàng rút đánh tới. Hư không trong nháy mắt sụp đổ, giống như là vô tận dáng dấp roi dài, đem tinh không này đều chia ra làm hai. Giống như là tại một bức tranh trên mạnh mẽ chém chúng một đao. Chớp mắt, liền tới gần. Lần này, Triệu Công Minh và người khác thật kinh hoàng. Hoặc có lẽ là một chút cũng không có lòng tin. Tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể nhìn thấy. Ở đó một roi phía dưới. Vị này kinh tài tuyệt diễm. Quang mang chiếu sáng thiên hạ. Không yếu hơn nam nhi khuynh thế nữ tử. Từ đấy vẫn là Vân Tiêu toàn thân giống như ngàn vạn tòa sơn mạch đè ép. Cái vốn không có lực lượng gì, còn đau đau dị thường. Liền cặp mắt đều là như thế. Rất muốn khép lại, chỉ là cái kia màu vàng roi dài. Lại không để cho nàng nhớ cứ như vậy đem cặp mắt khép lại. Cho dù chết, nàng cũng phải xem nhìn mình là chết thế nào. Chỉ là có chút không buông bỏ. Đám muội muội. Còn có huynh trưởng, ta chết, các nàng làm sao bây giờ? Đám muội muội không quá thành thục, còn có chút tùy hứng. Huynh trưởng hảo nghĩa khí, kích động mặc dù sửa lại không ít, nhưng còn không được. Suy nghĩ, nàng đột nhiên cảm giác được thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy một cái kiên định có lực, nhưng lại rất mềm cùng tay ấm áp cánh tay. xuất hiện ở nàng sau lưng, ôm thật chặt ở nàng. Một cổ rất xa lạ, lại có chút quen thuộc khí tức, phả vào mặt, thuận theo, mình giống như bị người ôm vào trong lòng. Hơn nữa, là một nam nhân, nặng nề cặp mắt nhìn lại, là Đạo Huyền. Đúng rồi, hiện tại cũng chỉ có là hắn có bản lãnh này. Cái này sắc mặt, hảo nghiêm túc, rất nhiều dưới ánh mắt, đều cho rằng kia kinh thế tuyệt luân nữ tử. Vẫn lạc thời điểm, một tấm thái cực âm dương đồ xuất hiện ở Vân Tiêu sau lưng cách đó không xa. Nhất thời, hư không hơi ngưng lại, Vân Tiêu thân thể tốc độ chậm lại, cây trường tiên kia tốc độ cũng dừng lại một tia, cứ tiếp tục quất tới, nhưng đây một chút thời gian, liền đủ phát sinh một ít chuyện. Thái cực âm dương đồ phá diệt, một đạo thân ảnh phảng phất từ hư không bên trong xuyên qua. Cánh tay phải trong nháy mắt ôm lấy nhu nhược kia bóng hình xinh đẹp. Tay trái đồng thời vẻ tròn, lần lượt tròn, một tấm lại một cái thái cực âm dương đồ xuất hiện. Cùng lúc đó, cái kia màu vàng roi quất vào tấm này lại một cái thái cực âm dương đồ trên. Tiếng vỡ vụn vang dội, phảng phất giống như giấy. Từng cái thái cực âm dương đồ vỡ vụn, tiếp tục rút đi, thăng cầu kim đậu mà phía trước vẫn như cũ không ngừng vụt xuất hiện thái cực âm dương đồ. Thật lâu chưa từng có, Đạo Huyền cảm thấy áp lực thực lớn, căn bản không có thời gian cho hắn dùng suất toàn lực. Chỉ có thể hết mình tốc độ nhanh nhất, thi triển một tấm lại một cái thái cực âm dương đồ. Chỉ nhìn là hắn trước tiên không nhịn được, vẫn là một kích này lực đạo trước tiên hết. Trong tinh không, cơ hồ tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. So sánh người trong cuộc khẩn trương hơn không biết bao nhiêu. Liền mắt trợn tròn nhìn thấy màu vàng kia roi dài, rút diệt kia một tấm lại một cái, phảng phất vô cùng vô tận thái cực âm dương đồ. Ước chừng một phút, bộ này cục diện vẫn là như thế. Giết! Đột nhiên, sau lưng, mấy đạo tiếng sát phạt âm hưởng khởi. Chúng nhân tộc cường giả lại là hoảng hốt. Nguyên lai là đã trọng thương man hoang độc giao 6 người. Không để ý thương thế, theo sát Đạo Huyền mà đến, làm ra một kích cuối cùng. Tuy rằng khẩn trương đến cực điểm, nhưng khoảng cách quá xa, còn có đối thủ nhìn chằm chằm. Triệu Công Minh và người khác căn bản không kịp đi qua, chỉ có thể làm gấp. Đây tiếng sát phạt cũng để cho Vân Tiêu tinh thần thoáng chấn động. Ánh mắt từ Đạo Huyền nghiêm túc ngưng trọng trên mặt rời một hồi, liền lại nhìn sang. Lần đầu tiên nàng bình sinh như vậy nhìn kỹ một vị khuôn mặt nam nhân, trong tâm chẳng biết tại sao có một cổ ấm áp cùng cảm giác an toàn. Thật giống như đây nguy hiểm kết quả không đáng kể chút nào. Đạo Huyền không có cảm giác được đến từ trong ngực nữ tử ánh mắt. Thân kinh bách chiến hắn không chút do dự, càng không có một chút hoảng loạn. Trong tay vẻ tròn động tác dừng lại, cư nhiên mặc cho kia màu vàng roi dài phá diệt toàn bộ thái cực âm dương đồ. Đánh vào trên người mình, chỉ là trên thân một tấm thái cực âm dương đồ thoáng qua chuyển động. Đạo Huyền sắc mặt một trắng một đỏ, thân thể chấn động, một cổ màu vàng mênh mông lực lượng cư nhiên từ sau lưng của hắn lao ra, đánh về phía man hoang độc giao 6 người. Man hoang độc giao 6 người còn phản ứng không kịp nữa. Bọn hắn vốn là thân bị trọng thương, nhất thời bị đây cổ lực lượng quen thuộc đánh bay ra đến, đập bay rồi chỗ cực xa, mà Đạo Huyền lòng bàn tay trái cũng không có nhàn rỗi. Chương 4. Hôm nay chương 4. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đều đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai tiếp tục 4 chương. Sưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.